Lâm Hy chỉ nhìn một cái là phân biệt ra được văn thần võ tướng cũng không có khí tức sinh mệnh, mà là chân khí của cường giả Thái Nguyên Cung này ngưng tụ mà thành. Rất hiển nhiên tên cường giả Thái Nguyên Cung này khống chế chân khí đã đạt tới mức không tưởng tượng nổi. Lâm Hy nhìn qua kim quang giống như mặt trời tỏa sáng vậy. Cường giả đạo quả, tam quả chi cảnh, âm thanh kinh hô không ngừng truyền tới. Đông Phương Nghi, Lưu Hân hai hư tiên của thần Tiêu Tông sắc mặt kịch biến kinh hô lên. Cái gì? Lâm Hy nghe được kinh hô thì lập tức ăn cả kinh. Vô ý thức nhìn qua tên cường giả Thái Nguyên Cung kia. Lâm Hy chỉ cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái, nhưng không có nghĩ tới đối phương là cường giả luyện khí cửu trọng, ngưng luyện ra đạo quả. Hơn nữa là ba đạo quả. Đạo quả chính là cường giả luyện khí đệ cửu trọng. Mỗi một môn tuyệt học toàn bộ tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn chính là một đạo quả. Một đạo quả chính là một quả chi cảnh, hai quả đạo quả chi cảnh. Không hề nghi ngờ, đạo quả càng nhiều thực lực càng mạnh. Tuyệt học tiên đạo đại thế giới mỗi môn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn hóa thành đạo quả đều cần tiêu hao tài nguyên khổng lồ, thời gian và tinh lực. Tên cường giả Thái Nguyên Cung này có ba đạo quả, vậy hắn chính là cường giả tam quả, vượt xa toàn bộ hư tiên ở đây. Tham kiến Lý Càn Thiên Sư Vinh. Xa xa Trần Động Thiên cùng Đặng Dương hai tên hư tiên của Đâu Xuất Cung cùng Thái A Tông cúi người trước kim quang này, thần thái cung kính, quả thực so với sư trưởng của mình còn cung kính hơn. Sư đệ, đi mau. Đông Phương Nghi hít mắt, đột nhiên nói, Thái Nguyên Cung có một cường giả tam đạo quả thì chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho dù trước kia bọn họ không đồng ý cách làm của Lâm Hy nhưng mà cuối cùng vẫn là đồng môn, không muốn nhìn thấy hắn vẫn lạc. Một cường giả đạo quả đã khó đối phó, cường giả tam đạo quả thì cho dù chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Sư đệ, ngươi mang theo hai người này chạy đi. Lưu Hân nhìn qua phía trước, sắc mặt thay đổi. Chậm rồi, các ngươi cũng nhìn thấy tốc độ của hắn không phải là chúng ta so được. Ở trước mặt hắn căn bản không trốn thoát được. Hơn nữa nếu ta chạy thì các ngươi làm sao bây giờ? Huống hồ ta hiện giờ trốn cũng không thể trốn. Lâm Hy lắc đầu, nội tâm trầm xuống. Ta vừa trốn đi thì hắn giết ta là ân oán cá nhân, không có chút cố kỵ nào cả. Ngược lại chúng ta tạo thành đoàn trốn đi hắn sẽ cố kỵ, nhưng mà trốn cũng không thoát. Lâm Hy nhìn qua hướng trước mặt. Khoảng cách mấy ngàn trượng với tên cường giả Thái Nguyên Cung tam đạo quả không tính là khoảng cách. Trước kia có lẽ còn một chút cơ hội, nhưng mà hiện tại không có chút khả năng. Hơn nữa Lâm Hy nếu như bỏ đồng môn của mình mà trốn đi, như vậy có gì khác với đám người kia chứ? Loại chuyện này Lâm Hy tự hỏi làm không được. Nếu hắn vì tư lợi mà ham sống sợ chết, trước kia đã không đứng ra thay hai tên đệ tử thần Tiêu Tông rồi. Ầm ầm, cuồng phong gào thét. Hư không giống như bị xé thành mảnh nhỏ, kim quang lóe lên, một đạo khí tức bàng bạc phô thiên cái địa bao phủ trước phong bạo chi môn. Kình khí cường liệt thổi qua làm cho mọi người không đứng vững được. Đây là chuyện của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A và thần Tiêu Tông, những người khác lui lại đi. Âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong thiên địa, âm thanh không có cao vút nhưng lại ẩn chứa uy nghênh và ra lệnh, không cho người nào ngăn cản được. Quá bá đạo a, nơi này cũng không phải là chỗ của Thái Nguyên Cung. Đúng vậy, dựa vào cái gì ngươi ra lệnh cho mọi người? Hừ, ta cũng không phải là đệ tử Thái Nguyên Cung. Trong thiên địa không ngừng vang lên âm thanh phản đối. Hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều phục tùng Thái Nguyên Cung. Nhưng mà một ánh mắt đảo qua hư không thì dị nghị biến mất. Một câm như hến, nhao nhao lui về sau. Tên cường giả Thái Nguyên Cung này là Lý Càn Thiên, hắn chỉ bằng ánh mắt đã trấn nhiếp các cao thủ khác. Cơ chí như Tiên La phái Huyền Băng Thánh Tử, hung hăng càn quấy như Vạn Ma Lĩnh hay xa xôi như Hải Ngoại Thập Phái. Trước mặt tam đạo quả của Thái Nguyên Cung thì ai cũng phải nhượng bộ lui binh. Trong nháy mắt đám người ở gần phong bại chi môn biến mất sạch sẽ. Cách vạn trượng quanh trận doanh hai phe không không đãng đãng, hoàn toàn trống trải. Tiên đạo đại phái đệ nhất Thái Nguyên Cung quả nhiên bá đạo. Ai là Lâm Hy? Âm thanh ẩm vang vô tình vang vọng thiên địa, như cao cao tại thượng như quân vương chất vấn thần tử. Là ta. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên sau đó đi ra khỏi đám người. uy nghiêm cường giả tam đạo quả của Thái Nguyên Cung có thể chấn nhiếp được người khác chứ không thể chấn nhiếp hắn được. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, trong mắt không hề sợ hãi, giống như một cây cột to lớn đứng đó, chống đỡ trời đất, không gì lay chuyển được. Tư thái, thần sắc, ánh mắt của hắn khiến người nào nhìn thấy cũng có cảm giác hắn đang đối mặt với kẻ ngang hàng, hoàn toàn không cách nào sinh ra áp lực cho hắn được. Lớn mật, Lý Cản Thiên ngồi ngay ngắn trên hư không, nhìn thấy thần sắc của Lâm Hy thì ánh mắt phát lạnh, trong miệng hét to lên như tiếng sấm. Ầm ầm, khí kình vô cùng nổ tung chung quanh người của Lâm Hy, một đạo áp lực khổng lồ từ trên cao áp xuống. Trong trước mắt Lâm Hy cảm giác cả thiên địa như nghiêng đổ, áp lực không thể tưởng tượng nổi đang từ bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận và tầng tầng lớp lớp giống như nghiền áp ập về phía hắn. Phanh, Lâm Hy cảm giác trên người giống như có ngọn núi đang áp lên người, thân thể không thể động đậy. Xương cột sống của hắn rung động ba ba, áp lực này giống như đè bẹp hắn vậy, hắn có cảm giác mình sắp thổ huyết. Uy áp. Trong đầu Lâm Hy hiện ra đạo điện quang này, tu vi đạt tới luyện khí đệ cửu trọng thì lý giải tiên đạo càng lớn, tinh thần, ý chí, khí thế toàn thân và chân khí sẽ ngưng tụ hợp nhất, hình thành nên uy áp hình thức ban đầu của luyện khí sĩ, tuy không phải là cao cấp nhưng hoàn toàn có thể trấn áp được luyện khí sĩ không có uy áp, áp chế kinh người kẻ yếu hơn mình. Tên cường giả tam đạo quả của Thái Nguyên Cung này đang thi triển uy áp của bản thân hắn. Uy áp hoàn toàn khác với áp lực tinh thần thuần túy. Ý niệm tinh thần có thể tác động lên mục tiêu ngoài ngàn dặm nhưng không quá mạnh, nhưng mà đối với luyện khí sĩ có thì nó vô cùng khủng bố. Nhưng mà trong truyền thuyết có một ít cường giả tiên đạo đặc thù có thể dùng uy áp của bản thân trấn áp đối thủ ở cách mấy ngàn dặm. Một tiểu tử thần tiêu tông mà dám hồ ngôn loạn ngữ, vọng tưởng đối kháng với ba phái, không biết tự lượng sức mình mà. Lý Cản Thiên ngồi ngay ngắn trên hư không, phô trương như hoàng. Đế vậy, ánh mắt của hắn cao cao tại thượng vang vọng trong thiên địa. Ta cho ngươi lựa chọn, tự hủy đan điền, tự phế tu vi thì ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không tin tưởng ta đi, ngươi không có lựa chọn thứ hai đâu. Lý Cản Thiên nói xong con mắt nhắm lại. Ánh mắt bắn ra hàn quang kinh người. Cả thiên địa im ắng. Tất cả mọi người đang nhìn lên bầu trời, nhìn tên cao thủ Thái Nguyên Cung giống như đế vương trên cao, còn có đạo thân ảnh đang khom người dưới đất. Trong thế giới tiên đạo, đám người vây xem ưa thích náo nhiệt. Thời điểm nhìn người gặp nạn không bỏ đá xuống giếng là may mắn lắm rồi. Nhưng mà bây giờ nhìn qua đạo thân ảnh đang bị uy áp áp chế thì có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hoàn toàn không vui nổi. Thái Nguyên Cung quá mạnh mẽ. Một tên thanh niên quần áo đế cực tông nhìn thấy cảnh này và nội tâm mất mát. Ngay cả đại phái tiên đạo thứ hai như thần tiêu tông cũng là dạng này, chớ nói chi là những tông phái khác. Ba phái này liên thủ chỉ sợ nhất thống thiên hạ rồi. Một tên thánh tử Bắc Đầu Cung ở xa xa nhìn qua cảnh này trong nội tâm hiện lên kiêng kỵ nồng đậm. Thế lực đối mặt trước mắt mặc dù chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà chính là hai phái đối đầu chân thật. Trong tiên đạo đại thế giới thì Thái Nguyên Cung là mạnh nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 428, Long Uy cắn trả cả tiên đạo đại thế giới. Có lẽ chỉ có Vạn Ma Lĩnh không e ngại Thái Nguyên Cung. Nhưng bản thân Vạn Ma Lĩnh chính là vô số ma đạo kiêu hùng tập hợp mà thành, cũng không phải một tông phái chính thức. Ở mức độ nào đó chính là một đoàn cát vụn. Hơn nữa người trong ma đạo trời sinh kiệt ngạo bất tuân, không phục người khác. Cả Vạn Ma Lĩnh cũng chỉ có Thông Thiên Ma Tổ mới có thể bế địch trưởng môn Thái Nguyên Cung, hơn nữa có được lực hiệu triệu mạnh nhất. Hô, gió lớn kêu khóc bao phủ trời xanh, gần phong bạo chi môn hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn qua Lâm Hy, làm sao bây giờ? Thực lực của Lý Càn Nguyên không phải chúng ta có thể chống lại. Sư đệ, chống đỡ đi. Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân hai gã hư tiên trong nội tâm nặng trịch. Tất cả đệ tử thần tiêu tông ở đây, hai người bọn họ tu vi cao nhất nhưng cũng không có hình thành uy áp, căn bản không cách nào nhúng tay vào công kích của Lý Càn Thiên. Loại uy áp này chỉ dựa vào ý chí và cường độ thân thể Lâm Hy gánh vác mà thôi. Hơn nữa Lý Cản Thiên trước khi chính thức ra tay, bất kể là Đông Phương Nghi hay là Lưu Hân cũng không thể ra tay. Một khi hai người ra tay chính là tình huống xấu nhất. Thậm chí ba phái còn có thể đem trách nhiệm đổ lên người của bọn họ. Trọng yếu nhất là thực lực Lý Cản Thiên rất cao. Ba đạo quả sơ bộ viên mãn, đối với hai người hoàn toàn hình thành xu thế nghiền áp. Song phương hoàn toàn không cùng cấp bậc. Quá cường đại. Cường giả tam đạo quả không ngờ mạnh tới mức này. Ở trước mặt mọi người, Lâm Hy cảm giác được xương sống của bản thân càng ngày càng cong. Đây chính là do áp lực khổng lồ của Lý Càn Thiên đang bao phủ, giống như một tòa núi cao đang áp lên lưng của Lâm Hy. Làm đại phái đệ nhất tiên đạo như Thái Nguyên Cung, là cường giả đỉnh cấp như Lý Càn Thiên thì ý chí của hắn mạnh hơn cường giả phái khác nhiều. Lâm Hy chỉ có một môn đại pháp tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, mà Lý Càn Thiên đồng thời tu luyện ba tuyệt học của Thái Nguyên Cung tới cảnh giới viên mãn. Bằng vào ý chí tinh thần cường đại và ưu thế tiên đạo chính thống, Lý Càn Thiên phát ra uy áp mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, hơn xa Trần Động Thiên, Đặng Dương. Nhưng mà Lâm Hy mặc dù biết chính mình có tu vi kém hơn Lý Càn Thiên quá lớn nhưng cũng không muốn thuần phục Lý Càn Thiên trước mặt. Hắn tuyệt đối không là như vậy. Trên phương diện lực lượng Lâm Hy ta có thể không bằng ngươi, nhưng mà tinh thần và ý chí ta sẽ không bao giờ thua người khác. Thua trên lực lượng thì quay về khổ tu là được. Thua tinh thần vĩnh viễn không thắng được, vĩnh viễn sẽ kém một bậc. Lâm Hy khẽ cúi đầu, hắn không ngừng chống lại uy áp đang đè ép. Nhưng trong lòng của hắn có một khí thế cao ngạo giống như cây tùng đứng thẳng, cho dù gió mạnh thế nào cũng không bao giờ khom người. Răng rắc xoạt, Lâm Hy không ngừng chống cự áp lực từ bốn phương tám hướng, chậm rãi ngẩng đầu lên và khớp xương của hắn vang lên răng rắc. Bộ dáng giống như sẽ nứt vỡ nhiều chỗ nhưng chậm chạp lại kiên định đứng thẳng lên. Tinh thần ý chí của Lâm Hy ta còn lâu mới thua người khác. Gương mặt Lâm Hy đang run rẩy, lộ ra thần sắc thống khổ nhưng trong ánh mắt của hắn bắn ra hào quang càng sáng ngời. Giữa không trung Lý Càn Thiên cảm giác được Lâm Hy phản kháng, ánh mắt phát lạnh và uy áp vô hình lập tức bạo tăng, cơ hồ muốn chấn vỡ linh hồn của Lâm Hy. Là một cường giả đạo quả, hắn mạnh hơn quá nhiều hư tiên, Lý Càn Thiên không cho phép có kẻ nào trước mặt mình làm trái ý của hắn. Hừ, con sâu cái kiến còn dám phản kháng trước mặt của ta sao? Năm ngón tay Lý Càn Thiên mở ra, đột nhiên nhấn về phía Lâm Hy một cái. Răng rắc, Lâm Hy rung mạnh, hắn cảm giác thân thể giống như bị cắt thành hai nửa, nhưng mà trong nội tâm cảm giác không phục đột nhiên bạo phát. A, Lý Càn Thiên, đột nhiên Lâm Hy quát to kinh thiên động địa, thân hình đang chịu tải áp lực khổng lồ giống như cây tùng đứng thẳng lên. Ngươi nhìn lầm người, ầm ầm, âm thanh này giống như tuyên truyền giác ngộ ẩn chứa một đạo ý chí cường đại vang vọng thiên địa. Gần phong bạo chi môn trong ngàn trượng có tuyết động hóa thành sương mù dày đầy thiên địa. Giống, trong tối tăm trong vùng đất xa xôi trong thời không vô tận, một thân ảnh thái cổ chân long dài vô tận mở to mắt ra, lập tức giống to một tiếng. Thái cổ chân long là thần vật trong thiên địa, là sinh vật sinh ra trong hỗn độn nuốt thần mà sống, là tồn tại cường đại. Nó chính là thủy tổ của long tộc trong thiên địa. Thái cổ chân long thiên tính không cúi đầu trước bất cứ kẻ nào, cũng không khuất phục trước cái gì. Ý chí trên người Lâm Hy bộc phát vừa vặn câu thông với cao ngạo của thái cổ chân long. Trời sinh vạn vật đều tự do, huống chi là long tộc. Ầm ầm, Lâm Hy cảm giác một cổ lực lượng ôn hòa nhưng cường đại từ trong vạn hoàng đồ truyền ra. Nó giống như nước bao phủ toàn thân. Cổ lực lượng này chính là thái cổ long nguyên. Tính chất hoàn toàn khác trước nhiều, từ trình độ nào đó đây là ý chí của Long sinh ra. Đây là Long uy. Lý Càn Thiên chỉ có uy áp luyện khí cảnh, so với Long uy của thái cổ chân Long ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm lập tức trở nên nhỏ bé mà hèn mọn giống như con sâu cái kiến. Lý Càn Thiên bổn ý là muốn trấn áp Lâm Hy, đánh nát tinh thần của hắn. Nhưng mà hiện tại Lâm Hy câu thông với thái cổ chân Long, biến thành Lý Càn Thiên muốn dùng uy áp hàng phục thái cổ chân long ngủ say ngàn vạn năm. Một thái cổ chân long tồn tại từ thời tuyên cổ làm sao bị một tiểu luyện khí cảnh hàng phục. Cho dù hắn có tam đạo quả, long có nghịch lân, sờ vào là tức giận. nghịch còn như thế huống chi là tôn nghiêm của Long. Lý Cản Thiên lập tức bị thái cổ chân Long cắn trả. Rầm rầm, Lý Cản Thiên thi triển uy áp tam đạo quả lên người Lâm Hy lập tức bị nát bấy. Hơn nữa Long uy khổng lồ thuận thế áp lên người Lý Cản Thiên. Không tốt, Lý Cản Thiên không thể ngờ được biến cố đột ngột này. Long uy áp tới thì lập tức sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng đã bị Long uy áp lên người. Ầm ầm, trước mắt Lý Cản Thiên tối sầm, hắn cảm giác thiên địa giống như vỡ tan ra vậy. Hai vai trầm xuống và từ ghế rồng rơi xuống đất. Tinh thần của hắn giống như vỡ tan thành 7-8 mảnh. Cổ họng của hắn ngòn ngọt, trong lỗ mũi nóng lên, thiếu chút nữa mặt mũi đổ máu. Cũng may mắn Thái Nguyên Cung là tiên đạo chính tông, Lý Cản Thiên càng là cường giả đỉnh cấp của Thái Nguyên Cung. Ba đạo quả không phải giả bộ, trụ cột vững chắc không cần nói. Hơn nữa tu vi Lâm Hy quá thấp, không cách nào thao túng ý chí thái cổ chân Long, chỉ có thể dẫn một phần lực lượng của nó mà thôi. Nếu không Long uy của thái cổ chân Long ập tới thì Lý Cản Thiên cho dù là cường giả tam đạo quả cũng phải đánh mất ý thức, vẫn lạc tại chỗ. Nhưng dù thoát được một kiếp Lý Cản Thiên cũng ăn thật quả đắng thật lớn. Hắn quá mức tự đại, muốn giết một răn trăm, dùng uy áp chấn áp Lâm Hy mới dẫn phát Long uy phản kích. Nếu không bằng vào tu vi tam đạo quả của hắn thì Lâm Hy làm gì tổn thương ý thức của hắn được cơ chứ? Đây chính là do hắn chủ quan mà thôi. Ngươi muốn chết? Lý Cản Thiên tức giận gương mặt vặn vẹo. Hắn không còn bảo trì phong phạm nắm tất cả trong tay, cao cao tại thượng như hoàng giả. Bàn tay của hắn mở ra và đánh một chưởng về phía Lâm Hy. Liệt Dương Đại Pháp. Trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sáng ngời như tuyết. Đột nhiên quát lên một tiếng, sau đó pháp lực chấn động, oanh một tiếng, hóa thân thành liệt nhật quân vương, hỏa diễm hừng hực. Bàn tay vung lên 99 đầu hỏa long lao thẳng qua Lý Cản Thiên. Ầm ầm, hai đạo chân khí chạm vào nhau, vừa tiếp xúc trong tích tắc thì Lâm Hy dùng mình. Liệt Dương Đại Pháp của hắn thiêu đốt vạn vật, lúc dĩ vãng chưa từng thất lợi, nhưng bây giờ không thể thiêu đốt tiên khí của Lý Cản Thiên. Tiên khí của Lý Cản Thiên mật độ cực cao, quả thực còn hơn cả sắt thép 10 lần. Lâm Hy cảm giác pháp lực của mình giống như đánh lên dung nham, đánh vào cũng không có kết quả gì cả. Ầm ầm, tiên khí của Lý Cản Thiên dễ như trở bàn tay đánh ra một chưởng, pháp lực khổng lồ tầng tầng nát bấy. Trong nháy mắt đã đánh lên người của Lâm Hy. Song phương ra tay đột ngột, ra tay cũng cực nhanh, hoàn toàn vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Ngay cả Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân gần trong gang tấc cũng không kịp phản ứng. Rầm rầm, Lý Cản Thiên dễ như trở bàn tay đánh vào người Lâm Hy, rất nhanh bị vạn hoàng đồ trên người Lâm Hy giữ lại một bộ phận. Bộ phận còn lại thế đi không giảm đánh vào khiếu huyệt của Lâm Hy, thuận thế đánh vào đan điền muốn một kích phong bế kinh mạch đan điền của Lâm Hy. Quá mạnh mẽ, tính chất chân khí còn mạnh hơn ta gấp 3 lần. Từ phi ta đạt tới luyện khí tầng thứ 7, hơn nữa tu luyện hai môn tuyệt học tới cấp bậc đại viên mãn mới có thể trấn áp hắn. Lâm Hy đau khổ trèo trống, hắn liên tục lui ra sau mấy bước, đồng thời một đạo pháp lực không ngừng từ trong vạn hoàng đồ truyền tới. Lúc pháp lực tiêu hao một nửa thì chân khí Lý Cản Thiên đánh vào người Lâm Hy bị ngăn cản lại. Sư đệ, ngươi không sao chớ? Bóng người lóe lên, Đông Phương Nghi, Lưu Hân hai người đồng thời xuất hiện sau lưng Lâm Hy, vẻ mặt lo lắng. Bàn tay hai người vỗ ra, muốn rót một ít chân khí vào người Lâm Hy một. Nhưng mà chân khí tiến vào trong nháy mắt thì ngây người, pháp lực trong người Lâm Hy đã đầy, cho dù rót nhiều hơn nữa cũng không cách nào nhiều hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, dùng mạng tương bồi hai vị sư huynh, ta không sao. Lâm Hy khoát khoát tay, pháp lực trong cơ thể của hắn liên tục không ngừng, tuy lực lượng so ra còn kém Lý Cản Thiên là cường giả luyện khí cửu trọng đạo quả nhưng mà một trường vẫn ngăn cản được. Đông Phương Nghi nghe âm thanh của Lâm Hy trung khí 10 phần, cũng không có một chút mệt mỏi nào cả, hơn nữa pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn, không ngừng vận chuyển thì mới tin tưởng hắn không có thụ thương quá nặng. Một trưởng của Lý Càn Thiên là tức giận phát ra nhưng không cách nào làm hắn bị thương. Tuy nghe qua là không tưởng tượng nổi, nhưng đây là sự thật, ván đã đóng thuyền. Oanh! Bên ngoài vạn trưởng thì đệ tử tông phái, tán tu tự do, đệ tử ma đạo, hải ngoại thập phái mới kịp phản ứng, không ngừng kêu to. Ai có thể nói cho ta biết vừa rồi xảy ra cái gì? Lý Càn Thiên đường đường là cường giả tam đạo quả lại đột nhiên ra tay. Dường như Lâm Hy có thể ngăn cản một trưởng của Lý Càn Thiên đấy. Xem không hiểu a. Vừa rồi bọn họ đã xảy ra cái gì vậy? Mọi người nghị luận nhau nhau, trong nội tâm tràn ngập mê mang cùng nghi hoặc. Mọi người chỉ thấy Lý Càn Thiên cao cao tại thượng, có lực lượng hoàn toàn áp đảo phản kháng. Nhưng sau một khắc đột nhiên tức giận mà ra tay. Dùng thực lực tuyệt đối của Lý Càn Thiên vượt xa mọi người ở đây. Thật sự không cần phải dưới tình huống khống chế tuyệt đối lại ra tay làm gì. Dùng thực lực của Lý Càn Thiên hoàn toàn có thể áp đảo toàn bộ đệ tử thần Tiêu Tông ở đây. Thực lực Lâm Hy tuy mạnh nhưng chênh lệch quá to lớn. Cho dù nhìn thế nào cũng không phải là đối thủ của Lý Càn Thiên. Ánh mắt Huyền Băng Thánh Tử lập lòe, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Trong mọi người cũng chỉ có mình hắn ẩn ẩn nhìn thấy chân tướng. Giữa không trung trên vương tọa, năm đạo mây phù phụt lên cao, sinh sinh diệt diệt. Lý Càn Thiên ngồi cao lên đó, thần sắc âm tình bất định. Huyền Băng Thánh Tử đã đoán đúng, lúc giao thủ vừa rồi thì Lý Càn Thiên nhìn qua cực kỳ cường thế, nhưng trên thực tế có hại chịu thiệt chính là cường giả tam đạo quả này. Long uy thái cổ chân long cắn trả tuyệt đối không dễ thừa nhận như vậy. Đông Phương Nghi, Lưu Hân, ta cho các ngươi một lựa chọn, giao tiểu tử này ra và hai tên đệ tử ăn cắp bảo vật của Thái Nguyên Cung qua đây. Ta có thể làm chủ tha cho các ngươi rời đi. Hơn nữa xem như chuyện ở nơi này chưa từng xảy ra. Nếu không, hàn quang trong mắt Lý Càn Thiên tỏa ra bốn phía. Tất cả các ngươi ở đây đều phải chết. Ầm ầm, âm thanh vừa dứt thì như sấm sét nổ tung. Dùng Lý Càn Thiên làm trung tâm, gió tuyết ngàn trượng chung quanh giống như dừng lại vậy. Trong bóng tối im ắng, mỗi người ai cũng cảm giác được quyết tâm Lý Càn Thiên nói một không hai. Hắn không phải nói suông mà thực sự sẽ làm như vậy. Ngươi nói bậy. Hai tên đệ tử thần Tiêu Tông rốt cục không nhịn được nữa, thần sắc tràn ngập phẫn uất cùng không cam lòng. Đồ vật trong thất lạc chi địa cũng không phải do chúng ta đánh cắp, là Thái Nguyên Cung các ngươi cướp đoạt. Ân. Âm thanh im bặt. Lý Càn Thiên chỉ nhìn qua một cái và hai tên đệ tử thần Tiêu Tông này giống như bị sét đánh trúng, phanh, quỳ rạp xuống đất, trong miệng vừa nói ra chữ đoạt thì không nói ra lời. Hừ, Lâm Hy tức giận hừ một tiếng, thân hình quét ngang ngăn ở trước mặt hai người, ngăn cản ánh mắt của Lý Càn Thiên. Ánh mắt của Lý Càn Thiên hơi nháy một cái, nhưng mà không dám dùng uy áp lần nữa. Lý Càn Thiên, ngươi nghĩ rằng thần Tiêu Tông dễ dọa vậy sao? Đừng đừng một cường giả đạo quả không ngờ chẳng quan tâm mặt mũi ra tay cướp đoạt đồ vật của hai tên đệ tử nội môn thần Tiêu Tông chúng ta. Lý Càn Thiên, nếu ta là ngươi sẽ xấu hổ mà tự sát rồi, không còn dũng khí sống trên đời như ngươi đâu. Lâm Hy lạnh lùng nói, sự thật tự tại nhân tâm, ba phái các ngươi sở tác sở vi không đặt người trong thiên hạ vào mắt, không ngăn được tâm của người trong thiên hạ đâu. Hai tên đệ tử nội môn bình thường có thể cướp đoạt đồ của các ngươi hay sao? Đây quả thực là chuyện cười to lớn trong thiên hạ. Làm càn. Một tiếng gầm lên như sấm sét giữa trời quang, âm thanh rung động thiên địa. Lý Càn Thiên nhíu mày lại, thần sắc lạnh lẽo, chậm rãi đứng lên khỏi ghế. Một đạo khí tức kinh khủng từ trên người của hắn tỏa ra ngoài. Hắn chậm rãi đứng lên, cả trời xanh đại địa giống như bị chấn động, giống như không thể thừa nhận nổi áp lực trên người của hắn. Chung quanh hắn kim quang đại thịnh, cơ hồ tất cả văn thần võ tướng toàn bộ hòa tan, hóa thành tiên khí tinh thuần bao phủ thân thể của hắn. Đỉnh đầu của Lý Càn Thiên thì ba đạo quả chói mắt, giống như ba cái mặt trời lơ lửng trong hư không, hào quang vạn trượng chiếu rọi thiên địa, tiên khí vô cùng như dòng nước lũ vòng quanh Lý Càn Thiên. Phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, âm thanh của phong bạo chi môn cũng dừng lại. Ba đạo quả huy hoàng sáng ngời, toàn thân Lý Cản Thiên kim quang rạng rỡ, tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, không gì cản nổi. Cổ khí thế này bao trùm đại địa, bao quát trời xanh, cơ hồ tất cả luyện khí sĩ kể cả các hư tiên dưới hào quang của Lý Cản Thiên đều phải ảm đạm thất sắc, giống như thần linh quan sát thiên địa. Ngươi thực cho rằng ta không dám giết sạch các ngươi hay sao? Âm thanh của Lý Cản Thiên lạnh như băng vang vọng trong thiên địa, một cổ đạo sát cơ bàng bạc không ngừng bao phủ nơi đây, bao quát cả đại địa. Trong nháy mắt cả phong bạo chi môn bị bao phủ vào trong. Giờ khắc này tất cả mọi người câm như hến. Tuy không ngờ Lý Cản Thiên cực kỳ cường thế như vậy, nhưng mà Lý Cản Thiên muốn lấy mạng toàn bộ đệ tử Thần Tiêu Tông, tất cả mọi người có cảm giác rung động thật lớn. Chỉ cần là người bình thường là có thể cảm giác được Lý Cản Thiên nói không phải cảnh cáo, hắn thật sự làm thật. Điên, Lý Cản Thiên đúng là điên mà. Nếu hắn thực sự giết toàn bộ đệ tử Thần Tiêu Tông trước mắt của nhiều người như vậy, Thần Tiêu Tông không có khả năng cho rằng không xảy ra chuyện gì cả. Hắn chính là muốn tông môn đại chiến đấy. Đây là đại sự kiện. Thái Nguyên, Thần Tiêu một khi khai chiến thì toàn bộ các tông môn bị cuốn vào trong đấy. Thái Nguyên cung thật sự chuẩn bị diệt trừ Thần Tiêu Tông rồi. Gương mặt mọi người vô cùng hoảng sợ, thần sắc sợ hãi không dám tham gia vào phân tranh này. Cũng không phải sợ hãi thực lực Lý Cản Thiên đáng sợ, mà là Lý Cản Thiên có thể trở tay đánh chết bọn họ tại đây. Đây chính là chiến tranh và hỗn loạn a, không người nào có thể may mắn đào thoát được. Lý Cản Thiên là cường giả đạo quả kỳ, là thuộc về luyện khí cảnh tiếp xúc với hạch tâm của Thái Nguyên Cung. Ở mức độ nào đó hành động của hắn chính là thái độ của Thái Nguyên Cung. Nếu như suy đoán này là thật thì đây chính là bom tấn của tiên đạo đại thế giới. Phải biết rằng trong chiến tranh của tông phái cũng không phải ngay từ đầu toàn bộ là giết chóc đại quy mô, mà bắt đầu dẫn nổ từ những mâu thuẫn thật nhỏ mà thành. Không khí ngưng trệ quả thực khiến người ta điên cuồng lên. Chiến đấu hết sức căng thẳng, không hề nghi ngờ Lý Cản Thiên chính là chúa tể chiến trường, cường giả tam đạo quả có năng lực thực tế rất mạnh mẽ. Trong tay Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân đổ mồ hôi lạnh, chuyện này liên quan tới vận mệnh của Thần Tiêu Tông và tất cả đệ tử Thần Tiêu Tông ở đây, đây là chuyện vượt qua năng lực của bọn họ. Sau đó hai người đều là kẻ tài cao gan lớn, nhưng mà còn chưa tới mức uy hiếp như thế. Đối mặt Lý Cản Thiên cường thế áp bách thì hai người không có nhiều chú ý. Lúc này người có thể giữ vững bình tĩnh duy nhất chính là Lâm Hy. Lý Cản Thiên, ngươi muốn chiến thì chiến đi. Lâm Hy nói một câu rung trời lở đất, rung động toàn trường. Dưới áp bách của Lý Cản Thiên thì Lâm Hy bạo phát khí thế mạnh mẽ, quả thực kinh thiên động địa. Ngay cả khí thế Lý Cản Thiên cũng chẳng làm gì hắn được. Các vị sư huynh đệ, chuyện hôm nay không thể dừng ở đây đâu. Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông ba phái liên thủ chèn ép Thần Tiêu Tông, lòng muông giả thù, người qua đường đều biết. Những vấn đề mà Thần Tiêu Tông thỏa hiệp còn ít hay sao? Nếu như chuyện ngày hôm nay thỏa hiệp thì ngày sau sẽ là nhượng bộ. Về sau Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái sẽ được một bước tiến một thước. Hôm nay nếu không phải bọn chúng chết thì chính là chúng ta chết. Đây cũng là nguyên nhân Lân Hy ta đứng ra ngăn cản chuyện này. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Núi. Hôm nay là đồng môn nguyện ý đứng cùng một chỗ với Lâm Hy ta, vì đồng môn, vì tông phái mà chiến, thỉnh đứng ở sau lưng của ta. Hôm nay dù có phải chết thì Lâm Hy ta cũng liều mạng tới cùng. Trên đường hoàng tuyển Lâm Hy ta cũng làm bạn với các vị. Âm thanh chấn động, lời lẽ vô cùng khí phách vang vọng thiên địa. Mặc dù là trước uy hiếp tính mạng thì Lâm Hy cũng không nhíu mày một cái. Hắn giống như ngọn núi lớn vắt ngang trước mặt của mọi người. Giống như phong bạo vậy. Sư huynh, sư huynh. Từng tên đệ tử Thần Tiêu Tông ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trong người huyết dịch sôi trào, thiêu đốt. Trên người của Lâm Hy bọn họ cảm thấy một cảm giác kích tình, cảm giác đáng tin. Hai chữ sư huynh này vô cùng đơn giản, cũng là từ được gọi nhiều nhất của tiên đạo đại thế giới. Nhưng mà thẳng tới ngày hôm nay mọi người mới cảm thấy phân lượng của từ này mới đích thực là hai chữ sư huynh. Sư huynh, chúng ta cùng tồn tại với ngươi. Sư huynh, chúng ta cùng tồn tại với ngươi. Sư huynh, chúng ta cùng tồn tại với ngươi. Sau lưng Lâm Hy chính là một đám đệ tử Thần Tiêu Tông lệ nóng doanh trọng, rõ ràng không có người nào rời khỏi. Một màn này đệ tử các môn phái khác cũng phải chấn động. Trên thế giới này luôn có một ít người như vậy, trên người có một loại lực lượng không tưởng tượng nổi, làm cho người khác nguyện ý dùng tánh mạng đồng sinh cộng tử với mình. Trong đám người có một gã tu sĩ ma đạo nhìn qua bóng lưng của Lâm Hy, thở thật dài một tiếng, Thần Tiêu Lâm Hy này ta chính thức nể phục rồi. Người trong ma đạo trời sinh kiệt ngao bất tuần, không phục các loại quy tắc của chính đạo, chớ nói chi là đối đầu với người tiên đạo. Hắn cả đời cho dù duyệt người vô số, nhìn thấy đủ loại thiên tài, nhưng mà như Lâm Hy là kẻ có khí chất đứng đầu, không chiến phục người làm hắn ngưỡng mộ trong lòng, vô cùng hiếm thấy. Loại nhân vật này nếu sinh ra trong ma đạo của chúng ta thì tốt biết bao. Trong lòng tu sĩ ma đạo này không ngừng cảm khái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, dừng tay. Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân nhìn qua một đám đệ tử Thần Tiêu Tông sau lưng Lâm Hy và cảm thấy trong lòng ngậm ngùi, thở dài một hơi. Lâm Hy lúc mới đứng ra thì bọn họ nhìn Lâm Hy là xen vào việc của người khác, hành động theo cảm tình. Trong nội tâm chỉ nhận định hắn đứng ra vì nhiệt huyết, làm việc mù quáng, đợi đến lúc nhiệt huyết biến mất sẽ lùi bước. Nhưng mà chuyện đã phát triển tới bước này đã không còn là hành động theo cảm tình, xen vào việc của người khác hình dung được nữa. Lúc Lâm Hy nói năng hùng hồn, hắn nguyện chết trận cũng không lùi bước trong chuyện này. Trong nội tâm Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân không còn chút khúc mắc nào với Lâm Hy nữa, chỉ còn lại tôn trọng từ đáy lòng. Từ khi bước vào tiên đạo đại thế giới đến nay, hai người lần đầu tiên sinh ra tôn trọng và kính nể sư đệ cảnh giới không bằng mình thế này. Nhìn qua là đám sư vinh đệ đồng môn nhiệt huyết sôi trào, nguyện ý dùng tánh mạng đồng sinh cộng tử với Lâm Hy. Sâu trong nội tâm hai người vẫn chôn sâu, một bầu nhiệt huyết dâng trào. Đúng a, loại tình đồng môn huyết mạch tương thừa, đồng sinh cộng tử này chẳng lẽ không phải chính là hướng tới trong nội tâm của hai người sao? Lúc mới bước vào tông phái tiên đạo, lúc còn là một đệ tử bình thường, bọn hắn họ chẳng phải chưa từng được tình cảm đồng môn này dìu dắt hay sao? Nếu giúp đỡ nhau có thể dùng tánh mạng dâng hiến cho nhau, đây chẳng phải là tông phái mà bọn họ hướng tới sao? Bỏ đi! Hai người hít sâu một hơi phát ra tiếng thở dài. Cùng lắm chẳng qua là chết mà thôi. Hai người nhìn nhau và mỉm cười, một trái một phải đồng thời đi lên hai bên của Lâm Hy. Lâm sư đệ, tuy ta biết rõ quyết định của chúng ta ngày hôm nay không phải rất sáng suốt, rất có thể chúng ta về sau sẽ ngăn cản ngươi đấy. Nhưng ít nhất vào hôm nay, vào thời khắc này ta nguyện ý cùng tiến lùi với ngươi. Đông Phương Nghi mở miệng nói. Ha ha, trách nhiệm tông phái đâu thể do mình ta đảm đương. Đây là việc những sư vinh đệ chúng ta phải làm, đương nhiên chúng ta chẳng thể làm như không thấy, không thể cho mình ngươi làm náo động được. Lưu Hân cười nói, sư vinh. Trong nội tâm Lâm Hy kích động, tuy Lưu Hân hay nói giỡn nhưng mà trong lời nói của hắn Lâm Hy cảm nhận được tình đồng môn. Nhân sinh như thế còn đòi hỏi gì? Nhân sinh có một đám đồng môn như vậy, nguyện ý cùng vào sinh ra tử với ngươi thì cầu gì nữa? Sư vinh, sư vinh, sư vinh. Một đám đệ tử Thần Tiêu Tông nhìn thấy Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân đứng ra, trong lòng vô cùng cảm động, ngay cả tử vong hiện giờ cũng chẳng có gì là lớn cả. Giữa không trung, Lý Cản Thiên thấy một màn như vậy thì tức giận tới mức gương mặt vặn vẹo. Loại cảm giác bị mạo phạm và làm trái này làm cho hắn tức điên lên rồi. Một đám không biết sống chết. Các ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết các ngươi hay sao? Vậy các ngươi sai rồi. Ta đúng là muốn nhìn Thần Tiêu Tông có thể làm gì được ta. Lý Cản Thiên tức giận giống lên, vang vọng thiên địa, khí tức trên người của hắn càng dữ dằn hơn. Ha ha, đánh thì đánh đi, cần gì nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đông Phương Sư Vinh, Lưu Sư Vinh, ta ngăn cản Lý Cản Thiên. Các ngươi không cần lo cho ta, cũng không cần quan tâm tới Trần Động Thiên cùng Đặng Dương. Giết sạch đệ tử ba phái bên ngoài đi, ta muốn cho Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A biết rõ Thần Tiêu Tông chúng ta không phải là ai cũng khi nhục được. Cho dù là kẻ nào muốn đối phó Thần Tiêu Tông cũng phải trả cái giá thảm trọng mới được. Lâm Hy cất tiếng cười to, tinh quang trong mắt của hắn bắn ra ngoài. Mặc dù biết rõ tu vi không bằng Lý Càn Thiên, chênh lệch như ngày và đêm thì Lâm Hy vẫn không sợ. Cái gì? Nghe được Lâm Hy nói vậy thì Trần Động Thiên cùng Đặng Dương biến sắc. Đệ tử ba phái phía sau xôn xao lên, lộ ra thần sắc sợ hãi, nhao nhao lui nhanh về sau. Tiên phàm có khác, thực lực hư tiên quá mạnh mẽ. Nếu như Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân kiên quyết mặc kệ Trần Động Thiên cùng Đặng Dương, quyết định ra tay chém giết đệ tử ba phái, như vậy đừng nhìn Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A có nhân số nhiều hơn đệ tử Thần Tiêu Tông, thực sự chém giết thì số lượng này không đủ cho hai tên hư tiên chém giết. Nếu như đệ tử của ba phái bị Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân giết sạch, như vậy cho dù là Lý Càn Thiên cùng bọn người Trần Động Thiên giết sạch toàn bộ đệ tử Thần Tiêu Tông, thậm chí ngay cả Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân cũng bị giết thì trận chiến đấu này còn khó nói ai chiếm tiện nghi của ai. Cho dù ba phái thắng cũng là thắng thảm, muốn chết. Lý Càn Thiên nghe vậy giận tím mặt, các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Âm thanh ù ù vang vọng thiên địa, âm thanh chưa dứt thì Lý Càn Thiên đã xuất thủ. Ầm ầm, Lý Càn Thiên dẫm trận vào hư không, tay phải chống trời, năm ngón tay mở ra và ba đạo quả có một đạo quả bay lên trời, chấn động trên hư không, tăng vọt lên mấy lần, có hào quang như mặt trời vậy. Tiên Dương Đại Pháp, chấn áp cho ta. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, hào quang chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy bàn tay Lý Càn Thiên cho đạo quả bay lên cao, lơ lửng hư không, bộc phát ra tiên khí mênh mông cuồn cuộn. Cả hư không có tiên khí tỏa sáng và sóng lửa cuồn cuộn, hư không giống như bị thiêu đốt nát bay. Loại khí tức khổng lồ này làm cho người ta kinh hồn táng đảm, sụp đổ thiên địa, thế không thể đỡ. Cường giả đạo quả kỳ đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt tiên khí như nước lũ mang theo khí thế hủy diệt, dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh qua đệ tử Thần Tiêu Tông. Cho dù sớm biết rõ Lý Càn Thiên tu thành ba đạo quả thì thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng, nhưng lúc chân chính đối mặt thì khí thế hủy thiên địa kia làm cho cả đám đệ tử Thần Tiêu Tông cảm giác tuyệt vọng thật sâu. Liều, đồng tử Lâm Hy co rụt lại, trong mắt bắn ra hào quang quyết tuyệt. Bàn tay của hắn đưa vào trong áo chạm vào chân Vũ Đại Bích Lũy, có thể ngăn cản một kích này hay không phải xem nó rồi. Chân Vũ Đại Bích Lũy lúc Lâm Hy tiếp xúc chính là một pháp khí phòng ngự cường đại. Một khi thi triển chẳng những ngăn cản công kích, còn có mang sáu thành công kích của đối thủ phản chấn về. Chỉ cần chân Vũ Đại Bích Lũy có thể ngăn cản một kích của Lý Càn Thiên thì những người khác sẽ có thời gian thở dốc, cũng có thể giúp Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân lấy được cơ hội. Nhưng mà nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Trong sát na vận mệnh của song phương sắp được quyết định thì vào lúc này một âm thanh âm trầm từ trong phong bạo chi môn to lớn truyền ra ngoài. Dừng tay, tiếng thét to vang lên, chấn động thiên địa, sau đó lực lượng vô cùng vô tận lạnh như băng quét tới nơi này, bạo phát lực lượng ngăn cản chân khí tiên dương của Lý Càn Thiên trên hư không. Hai chủng tiên khí một nóng một lạnh khác biệt không ngừng xung đột trên hư không, sau khi va chạm thì chôn vùi. Trong nháy mắt hỏa diễm đầy trời biến mất vô tung, tiên khí băng hệ phô thiên cái địa cũng chôn vùi. Ông, phong bạo chi môn run lên, lập tức hai đạo thân ảnh từ trong phong bạo chi môn đi ra ngoài. Hai người này mặc quần áo của Thần Tiêu Tông, khí tức trên người giống như phong bạo vậy, vượt qua xa Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân là hư tiên. Đây là hai cường giả đạo quả kỳ, Vương Sư Vinh, Chu Sư Vinh. Nhìn thấy hai người này, Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân vui mừng quá đỗi. Hừ, Vương Nghĩa Phu, Chu Nhân Lễ, thì ra là hai người các ngươi. Lý Càn Thiên dẫm trận trên hư không, sắc mặt không có chút biến hóa. Hai người các ngươi theo thứ tự là một quả chi cảnh, cùng hai quả chi cảnh, chỉ bằng hai người các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Cũng muốn khiêu chiến ta sao? Ngự khí ra lệnh. Mặc dù là nhìn thấy hai cường giả dạo qua kỳ của Thần Tiêu Tông nhưng thái độ bá đạo của Lý Càn Thiên không cải biến chút nào cả, vẫn bênh báo hung hăng càn quấy. Hai người thản nhiên cười to, đã bị Lý Càn Thiên vạch trần cũng không hề che giấu tu vi. Bàn tay vỗ một cái và đạo quả hiện ra, hào quang băng hàn hiện ra trên đỉnh đầu. Vương Nghĩa Phu chừng 30, trong mắt mang theo hương vị tang thương. Đỉnh đầu của hắn mang theo đạo quả màu xanh to như nắm đấm, tản mát khí tức mộc hệ, hào quang màu xanh chiếu rọi hư không, rõ ràng khiến Bắc Băng Nguyên này có hương vị như mầm non đâm chồi. Chu Nhân Lễ thì ôn hòa văn nhã, cho người ta hương vị có học vấn, chợt nhìn qua giống như một văn sĩ chuyên nghiên cứu thư từ. Nhưng mà trên đỉnh đầu có hai đạo quả một vàng một tái, rõ ràng có thể thấy rõ tu vi của hắn. Tiên đạo đại thế giới, có thể tu thành đạo quả đã rất không dễ dàng, huống chi là hai quả. Chu Nhân Lễ mặc dù không có biến thái như Lý Cản Thiên có ba đạo quả, nhưng hai quả chi cảnh phóng nhãn cả tiên đạo đại thế giới cũng là cao thủ. Ra tay vừa rồi chính là Chu Nhân Lễ, ngăn cản một kích của Lý Cản Thiên bạo phát băng hàn như nước lũ, chính là một đạo quả màu tái của Chu Nhân Lễ. Vương Nghĩa Phu, Chu Nhân Lễ dẫm chân đi tới. Hai người dùng ánh mắt nhìn qua Đông Phương Nghi, Lưu Hân, hai người này yên tâm lại, lúc này mới quay đầu nhìn qua Lý Cản Thiên ở trên cao. Lý Sư Vinh lầm rồi, tại hạ vô tình ý khiêu khích Lý Sư Vinh, vô tình ý khiêu khích Thái Nguyên Cung. Nhưng mà những người này chính là đệ tử Thần Tiêu Tông, đồng môn Sư Vinh Đệ, Chu Mỗ xuất thân Thần Tiêu Tông, tuyệt đối không ngồi nhìn bọn họ bỏ mạng trong tay Lý Sư Vinh. Sắc mặt Chu Nhân Lễ hơi có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa mới ăn chút thiệt thòi, nhưng mà phong độ không giảm xuống. Âm thanh của hắn ôn hòa, khiêm khiêm như ngọc, hoàn toàn không có một chút tính tình, không giống như cường giả tiên đạo bá đạo, ngược lại giống như nghiên cứu học vấn. Lý Cản Thiên cường ngạnh đụng phải Chu Nhân Lễ loại gặp mạnh không mềm thế này cũng không hề phát tính tình được, giống như một quyền đánh vào bị bông, hoàn toàn khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, lời nhắn của Hải Thánh Vương hừ. Ta không quản các ngươi rốt cuộc có mục đích gì, phàm là địch của ta đều phải chết. Hai người các ngươi cũng như vậy. Hàn quang trong mắt Lý Cản Thiên lập lòe, tinh quang bắn ra như điện. Khí tức trên người của hắn như sóng trào đung đưa, sôi trào không ngớt, khí phách cường thế không đâu địch nổi. Ha ha, Lý Sư Vinh, tất cả mọi người đều là đệ tử tiên đạo, nếu không cần thiết tốt nhất không nên động thủ. Hơn nữa tại hạ cùng sư đệ tới đây thật ra là đưa một lời nhắn. Lý Sư Vinh sao không nghe xong lời nhắn này rồi mới quyết định sau? Chu Nhân Lễ thản nhiên nói.